Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 42, Tào Tháo hỏi kế. Thiệu Dương đề phòng mà nhìn xem Chu Cách đến gần, hắn có thể cảm nhận được cái sau trên người khí tức khủng bố. Căn cứ đủ loại tư liệu cho thấy, Chu Cách ít nhất là cấp D siêu năng giả. Vậy tức là nói, hắn linh giác thuộc tính chí ít đạt đến 20 điểm trở lên, rất khủng bố. Mặc dù nói linh giác thuộc tính cũng không hoàn toàn quyết định một người chiến lực, nhưng có thể đạt tới 20 điểm, hai lần tại Thiệu Dương 10 điểm, trong chiến đấu tự nhiên sẽ chiếm hết ưu thế. Đặc biệt là Chu Cách thành danh đã lâu, đủ loại võ kỹ, pháp thuật, pháp bảo cũng sẽ không thiếu, thực lực càng thêm khó mà phỏng đoán. Vị tiểu huynh đệ này, cái này địa hồ ta nhìn chúng, nói cái giá đi. Chu Cách đi vào Thiệu Dương bên cạnh, cúi đầu nhìn xem cái kia địa hồ, hướng Thiệu Dương đưa qua một điếu thuốc. Ta không hút thuốc lá, tạ ơn. Thiệu Dương lắc đầu, không bán. Cái này địa hồ từ khi mảnh vỡ thời gian màn sáng sau khi xuất hiện cũng bị cuốn vào, bất quá nó vậy thông minh, đàng hoàng đợi tại Thiệu Dương bên cạnh, e sợ nó cũng là đã nhận ra thời không biến hóa, cho nên chỉ có thể lựa chọn dựa vào tương đối quen thuộc Thiệu Dương. Thiệu Dương đem cái kia địa hồ ôm lấy, địa hồ thân thể cứng đờ, phát ra anh anh tiếng kêu, bất quá cuối cùng cảm thấy chung quanh quá mức nguy hiểm, không dám phản kháng. Chu Cách nhưng càng nhìn là ưa thích. Cái này địa hồ bản thân liền giá trị không thấp, lại tiến vào một lần mảnh vỡ thời gian, dù là không có gì thu hoạch, cũng biết so trước đó càng có linh tính, giá trị cao hơn, bây giờ lại là xuất hiện tại một cái khuôn mặt xa lạ trong tay. Chu Cách tự nhiên động tâm tư, hắn hướng Thiệu Dương bắt chuyện, tiểu huynh đệ nhìn không quen mặt, tên gọi là gì? Thiệu Dương. Thiệu Dương đáp, Thiệu Dương. Chu Cách sững sờ, hắn ký ức cũng là không sai, một chút liền nhớ lại đến, trước đó Thái Hòa Phái cùng Bí Linh Hội phát sinh một lần xung đột nhỏ, kết quả vẫn lấy làm kiêu ngạo, dư lạp lại bị người hạ thấp xuống, nháo cái đầy bụi đất. Ngay lúc đó cái kia Thiệu Dương cùng hiện tại Thiệu Dương thế nhưng là một người. Chu Cách mặt nhất chuyển, hướng về Hầu Nhất Lâm hô, lão Hầu, cái này Thiệu Dương không phải là của các ngươi, ngươi giúp ta nói một câu, để hắn đem cái này địa hồ bán cho ta đi. Hầu Nhất Lâm hừ lạnh một tiếng, bất âm bất dương mà nói, hắn cũng không coi như chúng ta Bí Linh Hội người. Chu Cách nhìn xem thô mãng, kỳ thật tâm tư nhưng cũng tinh tế tỉ mỉ vô cùng. Lúc này liền nghe ra Hầu Nhất Lâm khẩu khí bên trong bất mãn, có mâu thuẫn. Chu Cách cười nói, Thiệu Dương tiểu huynh đệ, dạng này, ta ra 16 cái tích phân mua lại thế nào? 16 cái tích phân, thế nhưng là so chính thức 12 cái tích phân cao hơn. Nhưng Thiệu Dương vẫn lắc đầu, không bán, màn sáng duy trì chỉ là ngắn ngủn vài phút thời gian. Thiệu Dương cự tuyệt, Chu Cách vậy không có cơ hội lại nghĩ biện pháp. Qua trong giây lát, màn sáng một quyển, mọi người đã từ nơi này biến mất, phân tán đến các nơi không thấy. Thiệu Dương đã có kinh nghiệm, vững chắc tâm thần, quả nhiên không sau một lát, bốn phía tràng cảnh chậm chậm hiện lên ở trước mắt. Khách quan, muốn dùng cái gì? Thiệu Dương ngẩng đầu một cái, đã thấy chính mình đang ngồi ở một cái trong tửu lâu. Bốn phía tân khách ngồi đầy, đều tại uống rượu sướng trò chuyện, mà trước người, nghĩ là quán rượu tiểu nhị, chính bồi tiếp nở nụ cười ở chỗ này. Thiệu Dương sờ một cái hầu bao, bên trong nhân dân tệ cũng không phải ít, vàng bạc đồng tiền gì gì đó lại nửa cái vậy không? Ai biết còn sẽ có cảnh tượng như thế này à? Còn tưởng rằng đều là bái sư học nghệ đâu? Thiệu Dương đáy lòng nhả rãnh một phen. Bất quá hắn đem trong tay kế kiếm tiện tay hướng trên bàn vừa để xuống, hướng tiểu nhị kia hào khí mà nói, nhặt các ngươi trong tiệm lấy tay đồ ăn hơn mấy cái. Đến bầu rượu, tiểu nhị kia liếc một chút Thiệu Dương để ở trên bàn, bảo kiếm. Đáy lòng âm thầm đánh giá xuống giá cả, nụ cười trên mặt lập tức càng thêm rực rỡ. Được rồi, khách quan ngài chờ một lát. Một lát sau, rượu ngon món ngon bày một bàn. Thiệu Dương trong bụng chính đói, lúc này bắt đầu phong quyển tàn vân, quét sạch, khoan hãy nói, dù sao cũng là mảnh vỡ thời gian bên trong. Cho dù là trong thế tục phổ thông quán rượu, trong đồ ăn linh khí vậy so thế giới hiện thực bên trong càng tràn đầy. Dù sao nơi này gà đất, cái kia nhưng là chân chính gà đất, chất thịt tự nhiên ngon phi thường. Đương nhiên, Thiệu Dương cũng không chỉ là vì ăn, hắn một mặt lấp lấy bụng, một mặt vậy tử tế nghe lấy bốn phía thanh âm. Trong tửu lâu đủ loại tin tức rất nhiều, Thiệu Dương mới đến, vừa vặn có thể lưu tâm một chút. Quả nhiên không bao lâu, Thiệu Dương đã đại khái hiểu rõ lúc này tình hình. Nơi này chính là Ký Châu, mà lúc này chính là trận quan độ về sau. Tào Tháo thừa thắng xông lên, hưng binh thảo phạt Viên Thiệu. Viên Thiệu bỏ mình, lại bại Viên Thượng, Ký Châu, Tịnh Châu các vùng, trục Viên Hy, Viên Thượng tại Liêu Đông. Tào Tháo lúc này chính ủng binh tọa trấn ở đây, trực chỉ Liêu Đông, gác giáo mà đối đãi. Mà Tào Phi, Tào Thực chờ chư tử tuần tự phụng mệnh đi mà đến, cùng nhau lập kế hoạch. Thiệu Dương tâm tư chuyển động, lập tức rõ ràng lúc này tình trạng. Căn cứ lúc này chỗ nghe tin tức, cùng hắn trong trí nhớ Tam Quốc diễn nghĩa ghi lại, lúc này chủ yếu hẳn là hai loại quan điểm. Một loại cho rằng diệt cỏ tận gốc, vì triệt để thu phục Ký Châu các vùng, tự nhiên cần phải đem Viên Hy, Viên Thượng chém giết. Nhưng một loại khác lại cho rằng Viên Hy, Viên Thượng đi xa Liêu Đông, đường xá xa xôi, hưng binh không dễ, lương thảo đồ quân nhu hao phí quá nhiều. Trung Nguyên nơi ở mấy năm liên tục dụng binh, phải nên là tĩnh dưỡng sinh cơ thời điểm. Huống chi, Kinh Châu, Giang Nam cũng còn thăm dò nơi này, không thể không đề phòng. Chư tướng mỗi người mỗi ý, đến bây giờ không có kết luận, mà Tào Tháo chưa cho thấy thái độ, ngược lại chiêu chư tử đến đây thương nghị, phía sau ẩn ẩn lộ ra một chút dị dạng thái độ. Hẳn là chư tử chi tranh, từ đây lúc liền bắt đầu rồi. Thiệu Dương thầm nói, căn cứ Tam Quốc diễn nghĩa bên trong ghi lại, Quách Phụng Hiếu lâm trung hiến kế, kỳ thật lúc này Tào Tháo đã đối với trừ Viên Hy, Viên Thượng có lập kế hoạch, lúc này cố ý hỏi kế chư tử, chỉ sợ đang có lấy khảo nghiệm ý tứ. Thiệu Dương biết rõ lịch sử, tự nhiên biết Quách Phụng Hiếu di sách, cũng có thể đem kế này xem như tiến thân chi giai. Nghĩ xong, Thiệu Dương lúc này đứng dậy, nhanh chân rời khỏi. Đương nhiên, hắn vậy chưa quên thuận tay từ phụ cận một cái cao đàm khoát luận giang hồ hào khách trên thân lấy một ít ngân lượng, ném đến trên bàn kết hết nợ. Thiệu Dương thẳng đến Tào Thước phủ đệ. Thiệu Dương lựa chọn Tào Thước, cũng có được lo nghĩ của mình. Tào Tháo tổng cộng có 25 tử, trong đó Tào Hùng, Tào Cần chờ chư tử chết yểu, không cần nói thêm. Tào Ngang thay cha bỏ mình, cái khác chư tử tuổi tác còn trẻ con, lúc này cũng không bị Tào Tháo đưa tới. Đi vào nơi đây chung 12 tử, trong đó Tào Phi có thể văn có thể vũ, riêng có hiền danh. Tào Thực bác học đa nghệ, văn thải bay lên. Tào Trương dũng lực vô song, Tào Trùng thuở nhỏ liền có thần đồng chi dự. Đây đều là Tào Tháo chư tử bên trong nổi danh. Lựa chọn bọn hắn, muốn đạt tới cái thứ hai nhiệm vụ chính tuyến, chủ trì kiến tạo Đồng Tước Đài, tự nhiên sẽ có phương diện này tiện lợi. Nhưng cũng chính vì bọn họ nổi danh, mà lần này tiến vào mảnh vỡ thời gian lại không chỉ Thiệu Dương một người. mấy người kia vậy rất có thể gây nên chú ý của những người khác cùng truy phùng. Thiệu Dương vậy đầu nhập vào đi qua, chưa hẳn có thể trổ hết tài năng, thay cái mạch suy nghĩ, có lẽ càng thêm nhanh gọn, mà Thiệu Dương lựa chọn Tào Thước, mặc dù so với hắn mấy cái ca ca đệ đệ danh khí bên trên kém rất nhiều. Nhưng dù sao đã trưởng thành, bắt đầu mặc cho sự tình, cũng liền có thể từ trong mưu đồ khả năng. Sau một lát, Thiệu Dương đi vào Tào Thước tại Ký Châu trước phủ đệ. Hướng thị vệ trong chừng khẽ mỉm cười nói, làm phiền thông bẩm một tiếng, là người Sơn Giã Thiệu Dương, chuyên tới để dâng lên trừ Viên Hy, viên thượng kế sách, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.